Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1394, Lâm gia nhị công tử. Lâm Nhung, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Theo lấy đại lượng thông thiên kiếm phái đệ tử nhận được Chu Liệt cầu viện tin tức nhao nhao từ đông song thành từng cái địa phương đi đến đông thành Lâm gia, một trận yêu thú cùng kiếm tu đại chiến khoáng thế liền tại Lâm gia kéo ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm gia, là đông song thành bên trong đệ nhất đại gia tộc nội tình vô cùng thâm hậu, coi như là tại lĩnh nam đại địa phía trên cũng có người một chỗ cắm rùi. Lâm Bạch nhìn lấy Tinh Du cùng Trác Liên ly khai, trực tiếp xoay người, nhảy vào Trương gia bên trong, bắt đầu điên cuồng liệp sát yêu thú đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, kiếm lên, kiếm rơi, Lâm Bạch không biết chém giết nhiều ít yêu thú. Nửa canh giờ sau khi Trương gia bên trong yêu thú trên cơ bản bị Lâm Bạch cùng với hắn lưu lại đệ tử chém giết sạch sẽ, mà một ít thực lực không cường yêu thú thì là chật vật đào tẩu. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đứng ở Trương gia nơi phế tích không nói nói rằng. Hảo hảo đông song thành đệ nhị đại gia tộc cư nhiên liền rơi vào thảm như vậy dạng, cũng không biết nơi đây có còn hay không may mắn còn tồn tại võ giả. Lâm Bạch nhớ kỹ đi tới đông song thành trước đó, thông thiên kiếm phái cho mệnh lệnh là chém giết yêu thú cùng cứu ra may mắn còn tồn tại võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, tất cả mọi người biết rõ, đông song thành tàn sát hàng loạt dân trong thành đã qua 7 ngày, như vậy làm sao trong thành võ giả có thể còn sống sót tỷ lệ trên cơ bản đều là cực nhỏ. Nhưng Lâm Bạch cũng không hề từ bỏ, nhìn lấy hắn thông thiên kiếm phái đệ tử ly khai Trương gia, tìm kiếm hắn yêu thú đi chém giết mà Lâm Bạch nhưng lưu lại bắt đầu tìm kiếm may mắn còn tồn tại võ giả. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đi tới Trương gia một tòa ao nước bên cạnh, đột nhiên lúc này từ trong hồ nổ bắn ra tới một chi thủy tiễn, lợi hại bất phàm đâm thẳng Lâm Bạch phía sau đi lên. Lâm Bạch hậu bối đầy mồ hôi lông dựng thẳng, khoảng chừng nước này tiễn rơi vào sau lưng bên trên nháy mắt Lâm Bạch lập tức phóng người lên, tách ra đạo này thủy tiễn. Copy nội dung từ truyện 88, người nào, còn có yêu thú không có đào tẩu. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch kinh ngạc một chút, rầm rầm. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này cái kia đáy hồ truyền đến một tia yếu ớt ba động, Lâm Bạch định chử vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy một cái bóng đen hướng về đáy hồ chìm xuống, tốc độ này cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở Lâm Bạch trong tầm mắt. Lâm Bạch thả người nhảy lên, rơi vào trong hồ. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức Lâm Bạch liền nhìn thấy hồ này cuối cùng phía dưới, tồn tại một con khổng lồ quái ngư, khắp nơi giữ tợn đối lấy Lâm Bạch xông tới mà đến, hắn há mồm phun một cái từng cây một sắc bén thủy tiễn bắn về phía Lâm Bạch trước mặt. Chuyên cô tui đốt nét, copy nội dung từ truyện 88, mới vừa rồi không có giết ngươi coi như ngươi mạng lớn, còn dám hạ xuống chịu chết. Cái này quái ngư miệng nói tiếng người giận dữ hết, copy nội dung từ truyện 88, âm thánh tam trọng, Lâm Bạch nhận ra cái này quái ngư tu vi, lúc này sắc mặt chút ngưng, trong tay yêu kiếm nhất thời chém bổ xuống, một đạo kiếm quang mở ra màn nước thẳng chảm quái ngư trên người mà đi. Hiu hiu hiu, copy nội dung từ truyện 88. gocchuyenaudio.com, từng đảo thủy tiễn cùng kiếm quang đối đụng nhau, ầm ầm đem toàn bộ đáy hồ đều nổ tung. Một kích không thể giết cái này quái ngư, Lâm Bạch thân hình thoát một cái thẳng đến một kiếm dung nhập cực quang ý cảnh bên trong, rực rỡ kiếm quang từ đáy hồ lập lòe dựng lên, lợi hại vô song đâm về phía quái ngư đầu lâu phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, tàn giả, thổi phù một tiếng, copy nội dung từ truyện 88. Quái ngư đầu lâu trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm xuyên thủng, tiên huyết cuồn cuộn chảy xuôi trong nước. Lâm Bạch không nói hai lời, vội vàng vận chuyển thôn phệ kiếm hồn đem yêu huyết luyện hóa, sau đó lại trách móc xác cá thể thu. Copy nội dung từ truyện 88. Giết quái cá sau, Lâm Bạch đang muốn ly khai, đột nhiên phát hiện vừa rồi đại chiến bên trong, cạn đục khơi trong lên đáy hồ nước bùn, lộ ra một khối thật lớn thanh đồng môn nhà đồ vật hấp dẫn Lâm Bạch lực chú ý. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch chậm rãi tới gần đáy hồ, kiếm quang lóe lên, mở ra thật dày nước bùn, quả nhiên tại nước bùn phía dưới phát hiện một tòa thanh đồng môn. Cái này thanh đồng môn bên trên lại có che đậy khí thức pháp trận cấm chế. Khó trách ta khoảng cách kề cận này, đều không thể cảm giác được cái này thanh đồng môn tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đi tới nơi này thanh đồng môn trước nghi hoặc nói rằng. Môn này bên trong sẽ có cái gì? Có phải hay không là Trương gia bảo khố? Vào, Lâm Bạch suy nghĩ một phen, phát giác cái này thanh đồng môn chắc là không có bị người mở ra. Copy nội dung từ truyện 88, võ hồn bí pháp. phá cấm, Lâm Bạch vận chuyển võ hồn bí pháp thôn phệ kiếm hồn lực lượng tràn ngập tại Lâm Bạch mũi kiếm phía trên, bắn trúng cái này thanh đồng môn bên trên, đem phía trên pháp trận cấm chế, mở rộng ra một cái lỗ hổng, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, xông qua pháp trận, đẩy ra thanh đồng môn. Copy nội dung từ truyện 88, đi vào bên trong thanh đồng môn bên trong là một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Hiu, copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên tại Lâm Bạch bước vào thanh đồng môn bên trong thuấn tức một đạo sáng sủa kiếm quang xông thẳng Lâm Bạch mặt, cùng lúc đó còn có một cái nam tử phẫn nộ giống giận truyền đến. Ta và các ngươi đám này xúc sinh liều mạng, ánh kiếm này mặc dù khí thế hung hung, nhưng Lâm Bạch cũng phát hiện thật uy lực chưa đủ, mà thi triển đạo này kiếm pháp võ giả, nhiều lắm cũng liền phi thiên cảnh ngũ lục trọng thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch tự tay đi phía trước kẹp một cái ung dung đem đánh tới bảo kiếm kẹp giữa hai ngón tay ở giữa. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch lại từ trong túi chữ vật lấy ra Dạ Minh Châu, rọi sáng xung quanh hắc ám. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cũng nhìn thấy trước mặt nam tử này, người này máu me khắp người, trên người nhiều chỗ vết thương, cánh tay cùng một chân đều là bị người sống sờ sờ bẻ gãy, mười phần chật vật. Ngươi là ai? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Nam tử này phát hiện Lâm Bạch trên người không có yêu khí, nhất thời kinh hô. Ngươi không phải yêu tộc. Lâm Bạch từ tốn nói, ta là Thông Thiên Kiếm Phái nội môn đệ tử, Đông Phương Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, nam tử này nghe thấy Lâm Bạch thân phận, nhất thời trong mắt nước mắt đều chảy ra, bảo kiếm trong tay trong lúc nhất thời cầm không vững, rơi xuống đất lập tức liền bầy trên mặt đất. Ngươi là người phương nào? Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, tại sao trốn ở chỗ này? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Copy nội dung từ truyện 88, nam tử này nói rằng. Ta là Đông Song Thành Lâm gia nhị công tử, Lâm Nhung. Lâm Bạch nhướng mày, vấn đạo, nơi đây nếu như ta không có đoán sai lời nói, chắc là Đông Song Thành đệ nhị đại gia tộc Trương gia phủ đệ A, người thân là Lâm gia nhị công tử, vì sao lại ở chỗ này? Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Nhung lắc đầu nói rằng, ta nghĩ hồi Lâm gia thật là ta hồi lấy được sao? Lâm Bạch nghi hoặc nhìn lấy Lâm Nhung, mười phần không hiểu. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Nhung nói rằng, Lâm gia xung quanh bị Tồi Nhạc yêu thánh bố trí một tòa phong bế đại trận, người bên ngoài chỉ có thể vào, không thể ra, một khi đi vào, sẽ không có người có thể trở ra tới. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, vậy là ngươi làm sao đi ra? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Nhung lắc đầu nói rằng, Tồi Nhạc yêu thánh đến Lâm gia thời điểm ta tại đây thanh lâu mua vui, cũng không có tại trong Lâm gia. Nhưng khi ta chuẩn bị trở về Lâm gia thời điểm, nhìn thấy cường giả yêu tộc tại trong Lâm gia tàn sát, vô số người hầu cùng thị nữ nhào vào phong bế pháp trận biên giới bên trên kêu thảm, bọn hắn nghĩ ra được lại ra không được. Copy nội dung từ truyện 88, ta tận mắt nhìn thấy đại ca của ta chết ở pháp trận biên giới bên trên, hắn nhìn thấy ta gọi ta chạy mau, nhanh lên một chút ly khai. Ta không chỗ để đi, chỉ có thể tới Trương gia cầu viện, ta có thể vừa mới đến Trương gia, cường giả yêu tộc liền tới, bọn hắn bắt đầu tàn sát Trương gia, mà ta thì bị Trương bá phụ nhét vào cái này thanh đồng môn bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Nhung vẻ mặt thống khổ nói rằng, Lâm Bạch có thể ngẫm lại cái kia phần thảm trạng là nhiều lần nhìn thấy mà giật mình. Đột nhiên lúc này, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Nhung nghĩ đến điều gì a hát đối Đông Phương Bạch hô. Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử, là một mình ngươi tới sao? Lâm Bạch nói rằng, dĩ nhiên không phải, tới một vạn áo trắng đệ tử, 1000 áo lam đệ tử, 100 áo vàng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Nhung cắt đứt Lâm Bạch lời nói, gầm rú đạo. Ta mặc kệ các ngươi bao nhiêu người đến, nhanh thông chi bọn hắn, đừng đi Lâm gia, đó là một cái bẫy. Lâm Bạch bị Lâm Nhung cắt đứt nghe thấy hắn câu nói này, nhường Lâm Bạch toàn thân đều dùng mình đứng lên. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.